Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Phá Vây. Vô luận hai eo hay là Nibon, thậm chí về sau dựa vào hấp thụ ác ma tà năng tiêu trừ ma nghiện Sunrailer, cùng bị ma nghiện tra tấn đến điên cuồng, đầu óc động kinh chạy tới khiêu khích Lam Long. Tất cả hai bon hậu duệ tại mất đi Well of Eternity, cái này ma lực nguồn suối sau đều không thể tránh né xuất hiện ma nghiện. Hai eo đông độ về sau, dựa vào Datharema trộm được Well of Eternity nước giếng chế tạo ra một cái hoàn toàn mới ma lực nguồn suối Sanuel. Nibon của Surama thì là từ đại ma đạo sư Elizande thông qua The Eye of Amonthun sáng tạo ra. Một ngụm Nywell, bọn hắn đều có thể thông qua hấp thụ hoàn toàn mới ma lực nguồn suối tiếp tục duy trì bản thân ma nghiện không phát tác, nhưng dạng này cuối cùng chỉ là uống rượu độc giải khát. Tương lai lịch sử hướng Andrea chứng minh, một khi mất đi ma lực của mình nguồn suối, mặc kệ Nibon hay là hai eo đều sẽ một lần nữa nhiễm lên khó mà từ bỏ ma nghiện. Cho nên từ một loại nào đó góc độ đến nói, Andrea rất tán thành Malfurion hủy đi Well of Eternity cách làm. Cũng không phải là nói không có Well of Eternity liền vô pháp nghiên cứu áo thuật, vô pháp bảo vệ người nhà, quốc gia cùng toàn Azeroth. Tương lai nhân loại xuất hiện pháp sư liền trực tiếp chứng minh điểm này. Chỉ là tại tốc độ tiến bộ bên trên khẳng định sẽ so lưng tựa miễn phí ma lực nguyên phải chậm hơn không ít. Titan tinh hồn sinh mệnh tinh hoa. Sao? Trông về phía xa dần dần hết thảy đều kết thúc chuồng thú chi chiến. Andrea hai mắt có chút chạy không? Hắn hồi tưởng lại Well of Eternity nơi phát ra. Sandris nghe được hắn tự lẩm bẩm, hiếu kỳ quay đầu hỏi, sinh mệnh tinh hoa? Có ý tứ gì? Không, không có gì, lắc lắc đầu đem suy nghĩ một lần nữa kéo trở về. Andrea nói tránh đi, bây giờ không phải là cân nhắc sự tình khác thời điểm. Ngoài thành Moongat cũng đã đề cao cảnh giác, chúng ta cũng phải làm tốt hết thầy chuẩn bị. Theo Mai Dép tại chuồng thú trong cuộc chiến du tàu, chi viện, dưới tay nàng tinh nhuệ chiến đấu tế ti rất nhanh quét sạch hiện trường. Sau khi chiến đấu kết thúc, đại tế ti Dehana mang theo một đám tế ti đi vào chuồng thú trước vì Mai Dép bọn người trị liệu thương thế. Mai Dép nhíu mày nhìn một chút trên vai trái bị áo thuật phi đạn cọ sát ra vết máu. Đại tế ti lúc này ngay tại thi pháp vì nàng trị liệu. Không hổ là Azhara dưới trướng tinh nhuệ nhất chiến đấu pháp sư bộ đội. Tại loại này bị đánh lén dưới tuyệt cảnh y nguyên có được ngoan cường như vậy ý chí chiến đấu. Nếu như không phải Mai Dép mở đầu một đợt tập kích cùng về sau trên chiến trường xuất quỷ nhập thần chi viện, chính diện cứng đối cứng, thật đúng là khó mà nói ai thua ai thắng. Ụp ụp tương đương, một cái màu xám cú vọ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Naisa duỗi ra trên cánh tay trái. Thông qua dã thú chi nhãn quan sát qua ngoài thành tình thế, Naisa chau mày, đại tế ti các hạ. Mai Dép đại nhân, ngoài thành Moongat bắt đầu ở đường núi miệng tập kết. Chúng ta thật muốn từ chính diện đột phá sao? Mai Dép tại Dehana vì nàng băng bó kỹ vết thương sau kiên định gật đầu, muốn rời khỏi thiên khung. Chi tỏa thì có con đường này có thể đi, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một trận chiến này liền sẽ không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy. Như vậy, Andrea đứng ra duỗi lưng một cái, lần này liền để ta cũng tới hỗ trợ đi. Vừa vặn thử một chút ta từ Ilun nơi đó lấy được ban ân. Sandris vội vàng tiến tới một bước tỏ thái độ, vậy ta không. Andrea ngẩng đầu ngăn cản Sandris phát biểu, Sandris, ngươi lưu lại cùng đại tế ti cùng một chỗ hành động. Trừ ta ra, ngươi là duy nhất biết phụ cận địa hình tình trạng người. Thừa dịp chiến đấu tế ti hấp dẫn, Moongat lực chú ý khe hở, ngươi trước dẫn Sisterhood phổ thông tế ti rời xa chiến trường. tìm một cái địa phương an toàn tạm thời tránh né. Chúng ta phá vòng vây thành công sau sẽ lập tức tiến đến cùng các ngươi sẽ cùng. Thế nhưng là, Sandris có vẻ hơi không tự tin, ta thật có thể được không? Nếu không vẫn là để Naisa tỉ tỉ đến mang đội. Naisa cười lắc đầu nói, Sandris, không cần tự coi nhẹ mình. Chính như Andrea tiên sinh nói, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Đại tế Tidehana cũng hiền hòa sờ sờ Sandris tóc, hài tử. Ngươi không có khả năng một mực trốn ở tiền bối cánh chim phía dưới. Đối mặt bây giờ cường địch đảo mắt nguy cơ thế cục. Ngươi nhất định phải nhanh thành thục. Ta nghe nói, người nhà của ngươi chết tại ác ma trong tay. Ngươi không muốn tự tay vì bọn họ báo thù sao? Nghĩ, nói tới người nhà tao ngộ. Sandris trong mắt hiện ra cừu hận thấu xương. Dehana vỗ vỗ Sandris bả vai khuyên lơn, buông lỏng. Có động lực cùng mục tiêu là chuyện tốt. Nhưng đừng để cừu hận che đậy bản thân lý trí. Làm Federmoon gia tộc người cuối cùng. Ngươi có nghĩa vụ để cho mình gia tộc tiếp tục truyền thừa kéo dài tiếp à? Ngoặc kép, ta biết, đa tạ đại tế ti khuyên bảo. Andrea nhìn thấy Sandris ánh mắt trở nên kiên định, nhếch miệng lên một nụ cười vui mừng. Tại Dehana thuần thục cưỡi trên Hypergrove chỉnh lý dây cương lúc. Andrea trịnh trọng hướng nàng cúi đầu xin nhờ nói. Dehana đại tế ti, Sandris liền tạm thời phiền phức ngài tới chiếu cố. Như ngài thấy, nàng còn rất không thành thục. Hy vọng ngài có thể tại thời khắc mấu chốt đối nàng làm ra dẫn đạo. Dehana mỉm cười gật đầu, ta biết, Andrea, người cùng Mayep các nàng cũng muốn cẩn thận. Nguyệt Ilun phù hộ các ngươi. Nguyệt thần chi huy đại thần điện là Sisterhood of Ilun tổng bộ. Đại thần điện bên trong tế ti nhân số nhiều đến mấy trăm. Trừ hơn 120 tên chiến đấu tế ti bên ngoài. Còn lại tế ti sẽ chỉ sử dụng một chút phụ trợ cùng trị liệu pháp thuật. Lại nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Mayep cùng Dehana tự nhiên sẽ không để cho đám thái điểu này gia nhập chiến đấu. Chuồng thú bên trong hơn 50 con Hypergrove cần phân ba nhóm đem các tế tự vận ra khỏi thành bên. Trong, còn tốt những thứ này nữ tế ti thể trọng đều rất nhẹ. Ba người một kỵ không có vấn đề gì. Mắt thấy Dehana đại tế ti bọn người chuẩn bị kỹ càng. Mayep lau chùi một cái nguyệt luân bên trên vết máu. Nghiêng mắt ngắm một cái xem ra cả lơ phất phơ Andrea. Ta cuối cùng hỏi một lần. Ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Xác định, lên đường đi. Hừ, tương đương trên chiến trường tao ngộ nguy hiểm cũng đừng trông cậy vào ta sẽ cứu ngươi. Mayep xoay người cưỡi lên từ chuồng thú bên trong tìm tới màu đen Nightsaber. Đem Nguyệt Luân dơ cao khỏi nhức đầu quát, bọn tỉ muội. Chúng ta nhất định phải vì đại tế ti cái khác tỉ muội rút hấp dẫn thỏa mãn lực chú ý. Theo ta công kích, vâng, lấy Ilun danh nghĩa, đưa mắt nhìn chiến đấu tế ti ngồi cưỡi Nightsaber thuận đường núi hướng phía dưới đột tiến. Dehana cũng chỉ huy các tế tự khống chế Hypergrove lên không. Sandris hai tay ở trước ngực, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền yên lặng cúi đầu cầu nguyện. Ilun, nguyện ngươi phù hộ Andrea cùng bọn tỉ muội có thể thuận lợi phá vây. Dưới núi các nơi chạm gác đám Moongat đã sớm hoàn thành tập kết. Tiếp cận 200 tên chiến đấu pháp sư dẫn đầu lợi dụng áo thuật cải biến địa hình. Tại đường núi miệng dâng lên một đạo dày đặc tường đất. Cầm đầu một tên đầu lông mày có lưu mặt sẹo tóc xanh lá nam tính Nai eo nhìn qua trên đường. Núi phương nâng lên bụi đất. Trong mắt tinh quang lóe lên. Đến rồi. Phụng Vethara nữ vương chi mệnh. Tuyệt không thể khiến cái này nguyệt thần tư tế phá vây mà ra. Đối không trung đội chuẩn bị sẵn sàng. Lưu ý Hypergrove kỵ sĩ không trung tập kích. Đúng, tên này quan chỉ huy thật sâu thở ra một hơi. Nắm chặt tay bên trong hoa lệ pháp trượng cùng một tay trường kiếm nhìn chằm chằm trên đường núi.